Tiểu Hoàng thúc phúc hắc, chương 117, Tuyên Vương lãnh binh, góc truyện audio.com, editor, Trịnh Phương, diễn đàn, phủ Tuyên Vương, trời xuân se lạnh, cỏ cây còn có chút ảm đạm, miễn cưỡng, không nhanh không chậm mọc lên vài chồi non. Hôm nay, trên triều đình, không khí khẩn trương, người người cảm thấy lo lắng, chỉ có phủ Tuyên Vương giống như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Đứng sừng sững ở trung tâm quyền lực là kinh đô Biện Kinh. Lại độc lập bên ngoài bầu không khí lo lắng bao phủ cả bầu trời kinh thành. Giống như cho dù bên ngoài xảy ra biến cố kinh thiên động địa như thế nào. Thì đối với người trong vương phủ, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ của vương phủ, không có chút ảnh hưởng nào. Tần Yến Quy không vào cung thượng triều, cũng không mặc vương bào, chỉ mặc một bộ thường phục lười biếng. Bên ngoài khoác một cái áo lông cáo trên vai, hắn giống như hoàn toàn thờ ơ với chuyện bên ngoài, chỉ ngồi tại trường đình trong vườn hoa, nâng lên, hạ xuống, một mình chơi đùa mấy quân cờ trắng đen trên bàn cờ. Những quân cờ màu trắng, đen răng khắp nơi này, đánh chiếm lẫn nhau, người đánh cờ nhìn như tùy tâm, nhưng mỗi một bước đều là sát chiêu cùng tìm đường sống trong chỗ chết. Mỗi một lần cũng sẽ làm người ta cảm thấy thế cờ khó lường. Đã mất đi đại thế. Trong trường hợp đó, người chơi cờ cũng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Giơ tay lên rơi xuống giữa. Tựa như đang làm một cái sẽ tìm thường bất quá chuyện nhỏ. Chưa từng thấy hắn có bao nhiêu do dự cùng khó khăn. Mỗi một bước, rồi lại lần nữa làm người ta nhìn mà than thở. Không chỉ là cảm thán này của cờ khắp nơi đặc sắc tuyệt diệu. Càng thêm cảm thán người đi nước cờ này có tâm tư kín đáo. Quyết định quả quyết, tuyệt không dài dòng dây dưa. Cũng không có nửa phần do dự mà dừng lại. Giống như tính tình của hắn. Quận Chu dòng binh tạo phản. Quận Vương Quận Chu, Chu Bá Dũng ở trước mặt mười mấy vạn tướng sĩ. Cung kính và thành kính giao hổ phù cho Chân Long Thiên Tử Tần Vô Tà. Có rất nhiều người chống đối, nhưng trong vòng nửa tháng ngắn ngủn, không biết Tần Vô Tà dùng cách nào, lấy thế lôi đình, dưới sự ủng hộ của Chu Bá Dũng, thành người thống trị chân chân chính chính của quận Chu, mười mấy vạn dòng binh, kích động đến phương Nam một mảnh sao động lo lắng, tay nàng cầm kiếm đế vương, đã có vài quận thành rối rít đầu hàng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn mấy ngày, lại đoạt được 5 quận Ngô. Vương, Diễn, Đại, Hảo cùng thu phục các quan viên lớn nhỏ, xuất binh hơn 20 lần, chân chính làm phương Nam cùng các thành quận ở gần quận Chu cúi đầu xưng thần. Tốc độ của nàng quá nhanh, cho tới hôm nay, phàm là nơi mà nàng muốn khuếch trương, thường thường làm các thành trì đã lâu chưa trải qua phản loạn không đánh mà hàng. Đợi đến lúc Biện Kinh rốt cuộc cũng có phản ứng, không ngờ lại là xu thế nước đổ khó hốt. Cũng khó trách cả triều đình sẽ trong một đêm lâm vào không khí dương cung bạt kiếm. Tiến đế sẽ tức giận như vậy, gấp gáp muốn phái binh dẹp loạn, trấn nhiếp bốn phương, tru sát Tần Vô Tà. Nhìn tình thế này, nàng là quyết tâm phản. Biện quốc hiện nay, chính trị sắp thịnh cực tất suy. Quanh mình hổ lang xài báo rối rít dục dịch ngóc đầu dậy. An bình thịnh thế đã lâu làm cho tư quan viên to nhỏ trên dưới. Cho tới dân chúng binh sĩ của Biện quốc, tất cả đều trở nên lười biếng. Chính là lúc lòng người hoảng loạn, thực lực của một nước suy giảm, nền chính trị hà khắc nổi lên bốn phía. Mấy năm gần đây, các nơi làm phản cũng là không ít, nhưng cho dù như thế, binh mã của triều đình vẫn là không thể khinh thường. Chưa bao giờ có người có thể giống như Tần Vô Tà. Khiến triều đình rối loạn trận cước, thủ đoạn của nàng đủ quả quyết cứng rắn. Trong tay lại cầm kiếm đế vương, đủ để kích động lòng người. Bên dưới lại có nhân vật mưu lược vô song là Yến Vô Cực. Lại thêm vệ địch cùng Chu Bá Dũng cũng đều là tướng tài không chút thua kém tứ hoàng tử Tần Thương liều mạng. Tần Vô Tà, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mật báo đến từ phương Nam ra roi thúc ngựa rối rít truyền đến. Tần Trung cũng chỉ có thể lo lắng, tình thế hiện tại biến đổi theo từng ngày. Mặc dù sau khi vương gia nhà mình đã nghe xong, nhưng cũng không nói gì như cũ, trận cờ trên bàn đang cam go, vừa đúng với thế cục trên triều đình hôm nay, Tần Trung dĩ nhiên là biết quan hệ của vương gia nhà mình cùng đứa bé kia. Hiện tại đứa bé kia tạo phản, chắc đã làm tổn thương lòng của Tuyên Vương, cũng làm Tuyên Vương thất vọng cực độ. Vào giờ phút này, cho dù Tuyên Vương có bất kỳ phản ứng gì, đều là bình thường, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có. Mặc dù tin tức của mọi người dồn dập truyền tới tai của hắn, hắn cũng tựa như không nghe được, chưa từng đưa ra bất kỳ quyết định gì, cũng chưa từng nói ra bất cứ lời giải thích nào. Nếu Tần Trung không nói, hắn thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Phản ứng như thế, quá mức bình tĩnh đến mức khiến lão nhân đã đi theo Tần Yến Quy mấy chục năm, đã trải qua vô số sóng to gió lớn như Tần Trung, thậm chí đều muốn hoảng loạn. Vương gia, ngài đã hơn 10 ngày chưa từng vào triều rồi. Hoàng thượng hẳn là muốn giận lây sang ngài. Ngài xem, mặc dù Tần Trung hầu hạ Tần Yến Quy đã mấy chục năm, nhưng bắt đầu từ năm Tuyên Vương 14 tuổi, Tần Trung liền tự hỏi, ông chưa từng hiểu được chủ nhân của mình. Ông đã tận mắt nhìn vương gia nhà mình trở nên ngày một thâm trầm cùng khó lường như thế nào. Tần Yến Quy của lúc trước ông đã không thể hiểu được, huống chi là Tuyên Vương Tần Yến Quy của hiện tại. Tuyên Vương xin nghỉ lâu ngày không thượng triều, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Nếu nói là hắn còn có chút tình cũ với đứa bé Tần Vô Tà kia, thì hôm nay, đối với tin tức của nàng, tại sao hắn lại nghe xong rồi không nói gì? Thậm chí ngay cả triều đình muốn xử trí nàng như thế nào, hắn đều giống như không chút quan tâm. Giống như đứa bé kia dù sinh hay diệt, sống hay chết, đều không liên quan tới hắn, cũng không còn là chuyện khiến hắn quan tâm. Nhưng nếu nói hắn thật sự tâm địa sắt đá như thế, không chút để ý đối với sự sống chết của nàng, vì sao hắn lại biết rõ tính tình kiến đế vốn hay nghi kỵ như vậy? Lại thêm tình trạng trên dưới triều đình tràn đầy lời đồn suy đoán linh tinh, cáo ốm xin nghỉ không chịu vào triều, đây không phải là không duyên cớ cho kiến đế hoài nghi sao? Lấy tác phong làm việc lãnh khốc vô tình của Tuyên Vương, cho dù là tự tay chém giết Tần Vô Tà, cũng là có thể. Người như vậy, chẳng lẽ cũng có một chút không đành lòng, liên tiếp mười mấy ngày không muốn vào triều, chính là không muốn tự mình lãnh binh tiêu diệt nàng. Chủ tử, nhưng vào lúc này, Dung Hề đã nhiều ngày không thấy. Không, có lẽ nên gọi nàng ta là Hàn Y. Tần Trung dĩ nhiên là biết nàng, cũng biết nàng từng phụng mệnh của Tuyên Vương, ở Tĩnh Vương phủ ngày đêm bảo vệ đứa bé kia lớn lên. Thoáng một cái, chính là hơn 10 năm, ai có thể nghĩ tới, Tuyên Vương cùng Vô Tà ngày xưa, mặc dù không tính là quan hệ thân thiết, đứa bé kia cũng lớn lên dưới sự che chở của Tuyên Vương. Hiện tại lại phản bội, việc đời khó đoán, huống chi là Dung Hề từng sống chung lâu ngày cùng Vô Tà, lại trở thành nữ ám vệ Hàn Y của hiện tại. Thấy Hàn Y tới, lời vốn chưa nói xong của Tần Trung cũng liền ngưng lại. Ánh mắt ông nhìn về phía Tần Yến Quy, thấy Tần Yến Quy im lặng không nói, chỉ khẽ gật gật đầu. Lúc này Tần Trung mới hiểu ý, lui xuống. Hàn Y liếc nhìn Tần Trung đã lui ra, thu lại ánh mắt, cúi đầu với Tần Yến Quy, một chân quỳ xuống, chào một cái. Tần Yến Quy không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt khoát tay, áo thêu phất lên, tay áo rộng rãi tạo ra một luồng gió, liền nhẹ nhàng nâng đầu gối Hàn Y lên. Không cần quỳ, nói đi. Nghe giọng nói lành lạnh bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng này, Hàn Y ngẩn người, liền cũng đứng dậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhỏ giọng nói, chủ tử, hôm nay lâm triều, triều đình đã hạ lệnh, quận chu có 12 vạn, D, D, L, Quy, D, dòng binh, tất cả các quận khác, mặc dù binh lực không đồng đều, tính tổng lại cũng gần 8 vạn, triều đình phái 40 vạn đại quân, bình định quận chu, không cần giữ người, giết không tha, trảm lập quyết, thánh chỉ đã hạ, người lãnh binh, 1 vạn, 10 nghìn, chẳng biết tại sao. Khi Hàn Y nói đến chỗ này, người chứa nay vẫn làm việc cẩn thận tỉ mỉ chưa bao giờ xảy ra sai sót như nàng. Đến đoạn này, đành dừng lại, quân cờ trong tay Tần Yến Quy cũng dừng lại giữa không trung. lạch cạch, quân cờ rơi xuống, một tiếng hạ cờ thanh thúy, giống như nơi nó rơi xuống không là bàn cờ bạch ngọc lạnh lẽo này, mà là mạnh mẽ rơi vào trong lòng mọi người, làm người ta không khỏi lạnh lẽo toàn thân. Tất cả ý kiến cao thâm, suy nghĩ, cũng đều vì lần buông cờ này của hắn, mà trở nên ngưng kết lại. Nói đi, Tần Yến Quy vẻ mặt lạnh nhạt, lông mày bình tĩnh nhếch lên, cặp con ngươi đen nhánh thâm thúy kia cũng không chút ngoài ý muốn mà trầm xuống. Giống như hố đen nhìn không thấy đáy, còn sót lại ở nơi đó, chỉ có trầm tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng dù chỉ có vậy, cũng không lý do làm cho người ta loáng thoáng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Dường như muốn từ mặt hồ yên tĩnh không chút gợn sóng kia. Vạch nước xuyên ra, ùn ùn kéo tràn ra. Diên, đàn, eo kêu đờ, ngay cả giọng nói của Hàn Y cũng có chút ách lại. Cúi đầu xuống, hai chữ nhẹ tênh, giống như tiếng vang lạch cạch thanh thúy lạnh lẽo lúc phải quân cờ hạ xuống. Nặng nề chiếu vào trong đôi mắt không chút gợn sóng, sâu không lường được của Tần Yến Quy. Tiên vương, rốt cuộc, quân cờ trong tay Tần Yến Quy không thể tiếp tục di chuyển tới nơi nó nên tới theo suy nghĩ chính xác. Quả quyết của hắn, bàn cờ vẫn luôn trong trạng thái có thể nói là hoàn mỹ. Lần đầu tiên xuất hiện sai lệch, quân cờ này, rơi vào tử địa, vốn là nhân tài biến mục nát thành thần kỳ. Lại vì sai một quân cờ, thế cục đảo ngược, có xu thế thua cuộc. Tâm tư của Tần Yến Quy hình như cũng không ở trên bàn cờ. Trận cờ này như thế nào, cũng không còn là chuyện mà hắn quan tâm nữa. Hắn cũng không để ý việc bản thân sai lầm ở bước cuối cùng. Đứng dậy, phất tay áo, hắn cũng không nhìn lại bàn cờ này một cái. Email Protected, Earth0N chỉ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt đó, đáy mắt không có tiêu cự, có mệt mỏi. Cũng có, một chút diễu cợt rõ ràng, hắn giống như đã sớm đoán được kết cục này, lại giống như thật sự là ngoài dự đoán. Phản ứng này quá phức tạp đến mức, ngay cả Hàn Y đang ở trước mặt hắn, gần trong gang tấc cũng không hẳn có thể thấu hiểu được. Thánh chỉ đến, giống như chứng minh độ chân thật trong lời nói của Hàn Y, một tiếng kêu dài. Là công công tử trong cung tới tuyên chỉ, tùy tùng. Còn có ngự tiền kim đao thị vệ, tay nâng hổ phù có thể điều khiển, khống chế 40 vạn binh, cùng đồ vật kiến đế tự mình ban thưởng, khôi giáp, chiến bào mới tinh, tiên vương Tần Yến Quy cao nhã như trích tiên. Ai cũng biết năm hắn 14 tuổi đã có một trận chiến khiến người đời khiếp sợ để lấy lại vương tước cùng đạt được thánh chỉ sắc phong cho mẫu phi mình, khi đó hắn quá, email protected, DL. Quy mức yêu nhã đến nỗi, mọi người thật sự đã quên. Tiên vương lạnh nhạt thong dong giống như trích tiên này. Thật ra là người thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, là người khiến kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật cỡ nào. Mọi người đã quên, cho dù là người liều mạng như tứ lang thương của tứ gia. Là vì lý do gì, mới có thể quyết sống quyết chết đổi theo tiên vương, lấy tiên vương làm chủ sao? Tiên vương lãnh 40 vạn binh, tiêu diệt 12 vạn quân phản loạn ở quận Chu, giết không tha, trảm lập quyết, mang đầu của Tần Vô Tà hồi triều. À, thật là khiến người ta vui mừng. Cách chương.